Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Chương 26. Tao thao tác. Giống như khỉ ốm sơn phỉ, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang tính toán đầu này dê béo giá trị. Thanh Dương phái, đệ tử nội môn, túi càn khôn, Hắc Nham trấn, không sai được. Hắn khẳng định muốn đi cho Hắc Nham trấn vận chuyển vật liệu. Những túi càn khôn kia bên trong, chỉ sợ không phải linh thạch, chính là binh khí vũ khí. Dẫn đầu sơn phỉ, cau mày, đột nhiên lớn tiếng nói, vậy còn chờ gì, nhanh lên đi đoạt a. Liền mẹ nó một người, hơn nữa còn bị thương nặng, đoán chừng là mới vừa từ một đám đồng hành trong tay trốn tới. Ngay cả đường đều không nhận ra. Lên a, chờ cái mấy cái, cho lão tử cùng tiến lên. Giết a, giết a, giết a, ngoặc kép, nhưng mà, chờ bọn này nghiêu đầu sơn sơn phỉ, giết tới Tần Dịch trước mặt thời điểm, sát vách bát giác sơn bên trên, đã sớm một đám người vọt tới bọn hắn trước mặt. Hai nhóm sơn phỉ, tả hữu đều là 40-50 người, có luyện khí kỳ cao thủ dẫn đội, lúc này lại mộng bước, rằng co ở cùng nhau. Nghiêu lão tam, đầu này dê béo là chúng ta trước nhìn thấy, người cũng là tại chúng ta bát giác sơn địa giới. Theo quy củ hẳn là do chúng ta tới làm thịt, người mẹ nó cho lão tử tự giác một chút. Lưu lão lục khiêng một thanh khảm mã đao, khí diễm phách lối nói, tào nê đại gia, hắn rõ ràng tại chúng ta nghiêu đầu sơn địa giới, làm sao thành người của các ngươi? Nghiêu Kình Thiên hai tay nắm hai thanh đồng chùy, một thân cơ bắp run run, hung hãn bức người. Hai nhóm người trực tiếp giằng co ở cùng nhau, mũi đao đối với mũi đao, mặt đối mặt, còn kém không có hôn lên. Crack, đúng lúc này, một đạo hàn mang bỗng nhiên xẹt qua. Bát giác sơn bên này, một cái sơn phỉ cổ, vết máu hiển hiện, mắt trợn tròn, thẳng tắp ngã xuống, giết người, nghiêu đầu sơn giết người. Không biết là ai đột nhiên hô lớn một tiếng. Bát giác sơn bên này, trong nháy mắt liền bạo động, mảng lớn sơn phỉ, đỏ hồng mắt, trực tiếp giết đi lên, lăn người đại gia, lại dám đánh người của lão tử, giết cho ta. Nghiêu Kình Thiên cũng nổi giận, đồng chùy luân động, đưa tay liền đập bể đối phương một cái đầu, crack, lại là một kiếm chém giết sơn phỉ, xen lẫn trong loạn chiến giữa đám người. Tần Dịch như cá gặp nước, điên cuồng thu gặt lấy sinh mệnh, bất quá, sắc mặt hắn tái nhợt, máu me khắp người, lại thêm bộ kia hấp hối bộ dáng, ai cũng không có để hắn vào trong mắt. 8.000 linh thạch, ta nhất định phải đưa đến Hắc Nham trấn. Ta chính là chết, cũng sẽ không giao cho các ngươi. Tần Dịch che ngực, một cước dẫm chết trên mặt đất thụ thương sơn phỉ. Đứt quãng gian nan nói ra, 8.000 linh thạch, nghe được cái số này, người của hai bên càng thêm đỏ mắt, cái này Thanh Dương phái đệ tử nội môn, thế mà trên thân mang theo 8.000 linh thạch, đây chính là thiên đại dê béo a. Mà lại, hắn một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, tùy thời đều có thể giết chết, căn bản không cần lo lắng, dưới mắt. Duy nhất uy hiếp chính là đối diện đám người kia, chỉ cần đem bọn hắn đều giết sạch, dòng giã 8.000 linh thạch chính là mình. Răng rác, Tần Dịch nói, lại dẫm lên một cái thương binh ngực. Ngươi, chấm ngoặc kép, vốn là thụ thương sơn phỉ, trong nháy mắt nát 7-8 cây xương sườn, đưa tay chỉ vào Tần Dịch, liều mạng muốn nói điều gì. Ngươi chết. Tần Dịch nhếch miệng cười một tiếng, trên chân có chút dùng sức, lại là trực tiếp vận dụng một chiêu miểu sát năng lực. Răng rác, dẫm chết, a, đau quá, ta muốn, kiên trì, chấm ngoặc kép, Tần Dịch một bên gian nan nói, một bên đưa tay đi soát người, đem thứ đáng giá toàn hướng trên người mình nhét. Đây là, chấm ngoặc kép, đột nhiên. Tần Dịch mò tới một cái cổ quái ống dài, bộ dáng cùng loại địa cầu pháo hoa pháo. Phía trên lại viết ba chữ, truyền tin phù. Truyền tin phù, truyền tin, cho ai truyền tin, mặc kệ, trước dùng lại nói. Hiu, một đạo chướng mắt trùm sáng, kích xạ lên thiên không, đột nhiên nở rộ ra. Ở trên ngàn mét không trung, huyễn hóa ra một vòng màu đỏ mặt trời nhỏ. Chướng mắt chói mắt, chỉ sợ phương viên hơn 10 dặm, đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Nha, giống như trên thân người này cũng có một cái. Lúc này, Tần Dịch lại đang một bộ thi thể trên thân, lấy ra một cái truyền tin phù. Nhan sắc không giống với, tạo hình cũng hơi có khác biệt. Bất quá, Tần Dịch có thể lười nhác quản nhiều như vậy, trực tiếp liền đem thả. Hiu, lại là một vòng màu vàng mặt trời nhỏ dâng lên, chiếu sáng toàn bộ bầu trời, là truyền tin phù. Đáng chết Bát Giác Sơn, cái kia tám đầu chó dại muốn làm gì? Là muốn diệt ta Ngưu Đầu Sơn sao? Ngưu Đầu Sơn, Ngưu Bá Thiên giận tím mặt, tam đệ còn tại dưới núi. Hắn lúc này thả truyền tin phù, không phải là lọt vào cái kia mấy đầu chó dại vây công à? Ngưu Hám Thiên trầm giọng hỏi, bọn hắn dám, các huynh đệ, theo ta giết đi qua. Ngưu Bá Thiên ánh mắt một lăng, vung lên một thanh chiến phủ khổng lồ, ầm vang xông ra sơn trại. Mà tại một bên khác, Bát Giác Sơn bên trên, mấy vị sơn trại đầu lĩnh đồng dạng thấy được hai đạo truyền tin phù. Mẹ nó, Ngưu Đầu Sơn là muốn tạo phản sao? Ta mẹ nó đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, hôm nay không phải non chết bọn hắn. Đại ca, vẫn phí lời cái gì? Dẫn người lao xuống đi a. Đúng vậy a, lão Lục còn tại dưới núi, cũng không thể để nhà mình huynh đệ cho người ta khi dễ. Ngoặc kép, rầm rầm rầm, Bát Giác Sơn trực tiếp dốc toàn bộ lực lượng, hàng trăm hàng ngàn sơn phỉ cầm đao thương côn bổng, trùng trùng điệp điệp giết tới đây. Không đến nửa canh giờ, tại Ngưu Đầu Sơn cùng Bát Giác Sơn chỗ giao giới, 2-3 ngàn sơn phỉ trực tiếp giết thành một đoàn, kêu loạn, khắp nơi đều là huyết nhục vẩy ra, thi thể đang nằm. Tần Dịch ngay từ đầu còn có thể giả dạng làm Thanh Dương phái đệ tử, nhưng mà không đến vài phút thời gian, trên người hắn đã toàn thân đẫm máu, căn bản là không nhận ra được. Oanh, lại là một quyền trực tiếp chấn sát một cái luyện khí kỳ sơn phỉ. Tần Dịch há mồm khẽ hấp, thôn phệ tu vi của hắn, cái này đã không biết là thứ mấy cái chết ở trên tay hắn sơn phỉ, xen lẫn trong loạn chiến giữa đám người. Tần Dịch đơn giản chính là xuôi gió xuôi nước, khắp nơi bổ đao, đem những cái kia ngay tại chém giết sơn phỉ giết một người rồi một người, mà tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Dừng tay, đột nhiên Ngưu Bá Thiên giống lớn một tiếng như sấm nổ tung, đinh tai nhức óc, hai bên nhân mã trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Theo từng cái người tỉnh táo lại, tất cả mọi người choáng váng, trợn mắt hốc mồm, bởi vì ở trước mặt bọn họ, tại dưới chân của bọn hắn, tất cả đều là từng bộ thi thể. 2-3 ngàn nhân mã, chẳng biết lúc nào, đã chỉ còn lại có rải rác vài trăm người, thưa thớt, nhìn qua đặc biệt thê thảm, quá mức. Bát Giác Sơn Kim lão đại cau mày, lạnh lùng nói ra, lại thế nào chém giết, cũng không thể giết thành bộ dạng này a. Đang đánh xuống dưới, chỉ sợ người của hai bên, hết thảy đều được bỏ mạng lại ở đây. Các ngươi là thế nào đánh nhau? Còn có, là ai thả truyền tin phù? Ngưu Bá Thiên trầm giọng hỏi. Là Bát Giác Sơn Lưu lão Lục, muốn cướp chúng ta dê béo. Ngưu Kình Thiên chỉ vào Lưu lão Lục nói ra. Không đúng, rõ ràng là chúng ta phát hiện trước. 8.000 linh thạch đâu? Các người chính là thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn từ chúng ta trên tay ăn cướp trắng trợn. Lưu lão Lục giải thích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,